MDTS cuối cùng là cố nhân về. Chương 12, góc truyện audio.com. Lâm Cảnh Nghi nói, Hàm Quang Quân, kéo tới đâu ạ? Lâm Vong Cơ nói, tĩnh thất, Ngụy Vô Thiện không rõ nội tình. Mọi người quay mắt nhìn nhau, không dám lên tiếng. Hàm Quang Quân chưa bao giờ cho phép những người khác xuất nhập thư phòng cùng phòng ngủ. Mọi người cũng kinh hãi. Hàm Quang Quân mới ngày đầu tiên liền trực tiếp đem người kéo đến chính mình không cho những người khác xuất nhập phòng ngủ. Thế nào cũng có thể nhìn ra điểm nào không đúng rồi. Như thế nào Di Lăng lão tổ cái gì cũng không biết đâu. Chẳng lẽ chính là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, trong lòng Ngụy Vô Thiện cảm thấy kỳ quái. Áp người bắt đầu gõ đông tây gõ. Sinh thời hắn làm nhiều chuyện đào hang đào mồ, loại việc tương tự cũng vô sư tự thông. Không cần quá nhiều thời gian, hắn lật một tấm ván gỗ lên, ở trong phòng Lam Trạm phát hiện một bí địa. Chỉ chuyện này cũng đủ để Ngụy Vô Thiện giật mình, lúc sau thấy rõ bên trong giấu thứ gì. Hắn càng kinh ngạc, sau khi ván gỗ mở, một khắc cổ hương thơm tinh khiết và lan tỏa khắp nơi xen lẫn trong đàn hương không dễ phát hiện. 5-6 vò rượu đen nhánh để ở trong một cái ám cách hình vuông. Lam Vong Cơ quả nhiên là thay đổi, rượu cũng dám tang trữ. Mọi người, lão tổ, đây đều là vì ngươi a, lúc từ Cô Tô trở về Vân Mộng. Ngụy Vô Thiện không có cơ hội uống được Cô Tô danh gia độc nhưỡng. Thiên tử tiếu, mà giấu ở nơi này, đúng là, thiên tử tiếu, không thể tưởng được Lam Trạm, một người tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc có sẵn, không hề uống rượu như vậy, thế nhưng cũng sẽ có một ngày bị hắn phát hiện đào hố tàng rượu ở trong phòng mình. Thật là thiên đạo hảo luân hồi cái quỷ a, Lam Khải Nhân thở dài, Vong Cơ vì người này làm chuyện khác người còn nhiều lắm. Nếu là quyển sách cả cái này đều viết rồi, thật là muốn, muốn ngọc bài thông hành, lại có gì khó, bên trong vân thâm bất chi xứ, có suối nước lạnh, rất nhiều công dụng, để cho bổn gia đệ tử tu hành và tắm gội, thời điểm người đang tắm dù sao cũng phải cởi quần áo. Hắn quần áo đều cởi, còn có thể dùng miệng ngậm khối ngọc bài kia, mọi người, Lam Hy Thần, cái kia thật sự không nhất định. Nếu Vong Cơ biết ngươi nghĩ như vậy khả năng thật sự sẽ làm theo. Ngụy Vô Thiện tuyệt đối không phải bị chấn động rời không ra ánh mắt vì xem mỹ nhân tắm. Có đẹp hơn thì hắn cũng sẽ không thật sự thích nam nhân. Lại tới, Kim Tử Hiên, đột nhiên phát hiện chính mình cũng không phải vả mặt nhiều nhất. Tuy rằng cũng không có gì để kiêu ngạo, mấy chục đạo vết thương ngang dọc đan xen, đây là dấu vết do giới tiên lưu lại. Trong tiên môn, giới tiên dùng để trừng phạt đệ tử trong tộc phạm phải sai lầm cực lớn. Sau đó dấu vết bị đánh vĩnh viễn sẽ không biến mất. Này, nhìn đến mấy chục vết giới tiên kia, mọi người cũng là trầm mặc. Đến tột cùng là phạm vào lỗi lầm như thế nào mới có thể bị khiển trách như thế? Lại sai đến bao nhiêu làm người bất đắc dĩ, mới có thể bị trừng phạt mấy chục vết giới tiên trên lưng vẫn như cũ được Cô Tô Lam Thị chấp nhận. Người ở dưới suối xoay người, dưới xương quay xanh, tới địa phương gần trái tim còn có một dấu vết vô cùng rõ ràng. Nhìn đến dấu ấn kia, Ngụy Vô Thiện tâm lý kinh ngạc chốc lát xông lên đỉnh núi. Dấu vết, nhìn thấy dấu Thái Dương văn kia, mọi người trong lòng kinh nghi bất định. Mà biết việc này, đám người Ngụy Vô Thiện, Giang Trường, Kim Tử Hiên đều trầm mặc dấu ấn kia đoạt đi Ngụy Vô Thiện toàn bộ lực chú ý. Làm hắn hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Mặt của đối phương đều không rảnh phân tâm đi xem, hô hấp cũng đi theo rối loạn hai nhịp, dấu vết kia rốt cuộc là cái gì? Làm Di Lăng lão tổ để ý như vậy, Ngụy Vô Thiện thấy là đám người Lam Cảnh Nghi. Vui mừng quá đỗi, tâm nói việc này có thể bị loạn côn đánh xuống núi. Vội đem chính mình tặng đi, ta không thấy, cái gì cũng chưa nhìn đến, ta tuyệt không phải tới nhìn lén Hàm Quang Quân. Vài tên tiểu bối vừa nghe, nhất thời bị hắn to gan lớn mật chấn động đến nghẹn họng nhìn chân chối. Lam Vong Cơ ở nơi nào không phải được ngưỡng mộ như núi cao. Danh sĩ không thể khinh nhờn. môn sinh vãn bối trong gia tộc càng là tôn kính như thiên nhân. Ở phụ cận suối nước lạnh nhìn trộm, loại sự tình này ngẫm lại chỉ sợ đều là tội ác tày trời. Lam Tư Truy âm điệu đều bị dọa đến thay đổi. Cái gì, Hàm Quang Quân ở bên trong. Lam Cảnh Nghi giận dữ nắm cổ áo hắn. Hảo ngươi cái tử đoạn tụ này. Này, đây cũng có thể nhìn lén. Ngụy Vô Thiện rèn sắt khi còn nóng. Cấp chính mình tội danh chứng thực. Ta mới không phải tới nhìn lén Hàm Quang Quân tắm gội. Lam Cảnh Nghi, lại ông tôi ở bụi này. Còn nói ngươi không có. Ngươi không có ngươi lén lút ở chỗ này làm cái gì? Ngươi nhìn ngươi xem, xấu hổ đến không có mặt gặp người. Ngụy Vô Thiện đôi tay che mặt nói. Ngươi không cần lớn tiếng như vậy. Vân Thâm Bất Chi Sứ cấm ồn ào lớn tiếng. Ngươi cũng biết Vân Thâm Bất Chi Sứ cấm ồn ào à. Giang Trừng lúc này cùng Ngụy Vô Thiện trên hình ảnh hành động giống nhau. Đôi tay che mặt, người này quả thực là không có thuốc nào cứu được, y nói. Chấm, lui xuống đi, bình bình đạm đạm ba chữ. Lại tạo ảnh hưởng rất lớn. Tuyệt không hai lời, mọi người lập tức lui đi. Lam Vong Cơ ung dung thong dong nhấc cổ Ngụy Vô Thiện. Một đường hướng Tĩnh Thất kéo đi. Như thế nào thích kéo người như vậy? Ngụy Vô Thiện thất tha thất thểu muốn kêu. Lam Vong Cơ lạnh lùng thốt. Gây ầm ĩ sẽ bị cấm ngôn. Hắn cầu bị ném xuống núi mà không được. Cấm ngôn thì xin miễn. Thứ cho kẻ bất tài. Ngụy Vô Thiện nghĩ trăm lần cũng không ra. Lam gia khi nào đối với tội danh nhìn trộm bổn gia danh sĩ tắm gội cực kỳ không biết liêm sỉ khoan dung vậy. Như thế cũng có thể nhẫn. Đương nhiên không thể nhẫn. Chỉ đối với ngươi như vậy à, lão tổ ngươi ý kiêu đâu. Tường Vi bình tĩnh nhìn những người này. Đột nhiên một vật trong tay áo nhẹ nhàng chấn động. Tin tức không tiếng động mà truyền cho nàng. Khiến đôi mắt vẫn luôn như giếng lặng nổi lên một chút gợn sóng, dấu ấn này. Lúc hắn còn chưa có trở thành Di Lăng lão tổ, trên người cũng có một vết, mà lúc này trên người Lam Trạm, vô luận là vị trí hay là hình dạng, đều giống với dấu ấn sinh thời trên người hắn kia. Hắn không khỏi kỳ quái, không quen mắt, này, mọi người kinh hãi, khó trách Ngụy Vô Thiện kỳ quái. Loại chuyện này phát sinh ở trên người ai đều khó có thể tin đi. Bất quá lão tổ ngươi cũng chưa nghĩ đến nhân gia đối với ngươi có tâm tư đi. Ngụy Vô Thiện tự hỏi. Sinh thời hắn cùng Lam Trạm cũng không có giao tình gì khắc cốt minh tâm. Tuy là từng học cùng trường, từng cùng trải qua nguy hiểm, từng kề vai chiến đấu. Nhưng từ trước tới nay đều như hoa rơi nước chảy. Tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng. Theo tính cách, quan hệ của bọn họ tuyệt đối không thể nói tốt. Lam Trạm là cô Tô Lam thị đệ tử, đã chú định y tất nhiên phải tuân thủ. Nhã, và, chính, cùng Ngụy Vô Thiện tính tình không hề có liên quan. Tại đa số thời điểm, Lam Trạm rất phản cảm hắn tùy tiện tùy ý. Đối hắn đánh giá cùng người khác giống nhau. Tà khí tàn sát bừa bãi. Không đủ chính khí, lúc phản bội Giang thị, kết thù cũng không nhỏ. Nếu Lam Trạm nhận định hắn là Ngụy Vô Thiện, bọn họ hẳn là nên đánh đến trời đất đen kịt mới đúng. Mà hiện trạng lại làm người dở khóc dở cười. Hắn trước giờ tùy tiện, làm gì đều khiến Lam Trạm không thể nhẫn. Hiện giờ dùng hết thủ đoạn tác yêu tác quái, Lam Trạm lại đều có thể nhẫn. Có nên hay không nói là tiến bộ nhảy vọt, thật đáng mừng. Hàm Quang Quân kiếp trước rốt cuộc là như thế nào cùng Ngụy tiền bối ở chung. Thế nhưng sẽ làm hắn có ý nghĩ như vậy. Lam Cảnh Nghi thực sự là khó hiểu. Giang Trường, như thế nào ở chung? À, mỗi lần phạm vào điều cấm đều dùng sức phạt. Cứu người giúp một chút còn nói không thân. Sau lại càng là ở trên chiến trường có thể trực tiếp đánh nhau vừa thấy mặt liền nói phải cùng hắn hồi Lam gia. Cũng không trách Ngụy Vô Thiện không hiểu tâm tư của hắn. Lam Vong Cơ, hắn vẫn chưa từ bỏ ý định. Chuẩn bị sơ, nhìn xem có thể lấy ra ngọc lệnh thông hành thiên hô vạn hoán vẫn không ra hay không. Nào biết, mới vừa duỗi tay, Lam Vong Cơ hàng mi dài khẽ run, mở mắt, Ngụy Vô Thiện quyết định bất chấp tất cả. Nhảy lên giường, hắn nhớ rõ Lam Trạm phi thường chán ghét cùng người khác tiếp xúc thân thể. từ trước chạm vào y có thể bị sốc bay ra đi. Nếu như thế này còn có thể nhẫn, vậy tuyệt đối không phải Lam Trạm, hắn sẽ hoài nghi Lam Trạm bị đoạt xá, người này lại tìm đường chết. Mọi người vô ngữ, Ngụy Vô Tiện toàn bộ thân thể áp đảo Lam Vong Cơ. Hai chân tách ra quỳ trên eo y, tay chống giường gỗ. Đem Lam Vong Cơ vây ở giữa hai tay, mặt từ từ cúi xuống. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, gần đến Ngụy Vô Tiện hô hấp đều trở nên khó khăn. Lam Vong Cơ rốt cuộc mở miệng, y trầm mặc một lúc lâu, nói, đi xuống, Ngụy Vô Tiện ra mặt dày nói, không xuống, hai con ngươi màu sắc cực nhạt gần trong gang tấc, cùng Ngụy Vô Tiện đối diện, Lam Vong Cơ bình tĩnh nhìn hắn, lặp lại một lần, đi xuống, Ngụy Vô Tiện nói, ta không, ngươi bắt ta ngủ ở nơi này, nên dự đoán được sẽ phát sinh loại sự tình này. Lam Vong Cơ nói, ngươi xác định muốn như vậy, không biết vì cái gì. Ngụy Vô Tiện có loại cảm giác cần thiết thận trọng suy xét trả lời. Hắn vừa muốn gợi lên khóe miệng, bỗng nhiên, bên hông tê dần, hai chân mềm nhũn, ngay sau đó, cả người bùm một cái, bò tới Lam Vong Cơ trên người. Độ cung ở khóe miệng muốn thành mà không thành liền cương như vậy. Đầu của hắn dán bên phải ngực Lam Vong Cơ, toàn thân không thể động đậy. Âm thanh Lam Vong Cơ từ phía trên truyền đến, lúc y nói chuyện vừa thấp vừa trầm, lòng ngực theo phát âm đọc từng chữ hơi hơi chấn động. Vậy ngươi liền cả đêm như vậy đi. Ha ha, ngươi như vậy liền đem chính mình đưa lên giường Lam Vong Cơ. Giang Trừng cười lạnh, mặc cho ai biết hắn đây là về ai nói chuyện, nhưng lần này Ngụy Vô Tiện lại không đáp lại. Ngụy Anh, hắn không nhất định đều có thể nghe được các ngươi. Tường Vi nhàn nhạt giải thích nghi hoặc, Ngụy Vô Tiện như thế nào cũng không dự đoán được kết cục này. Lam Trạm mấy năm nay rốt cuộc là làm sao vậy? Như thế nào biến thành cái dạng này này? Vẫn là Lam Trạm trước kia sao? Bị đoạt xá chính là hắn mới đúng đi. Hắn nội tâm chính sóng to gió lớn, bỗng nhiên, Lam Vong Cơ hơi hơi đứng dậy, Ngụy Vô Tiện cho rằng y cuối cùng không thể nhịn, tinh thần vì vậy rung lên, ai ngờ Lam Vong Cơ nhẹ nhàng vung tay lên, đèn tắt, tĩnh thất lâm vào một mảnh hắc ám cùng tĩnh mịch, cho nên đây là chân tướng ngủ cả đêm phải không? Lam Cảnh Nghi khóe miệng run rẩy, Lam Tư Truy cùng Kim Lăng dùng ánh mắt ngu ngốc nhìn hắn. Ta hôm nay muốn thêm nội dung, đột nhiên phát hiện cư nhiên có 500 fan, quyết định thêm nội dung cảm ơn đại gia. Chương sau quyết định viết một chương về ma đạo, các đạo hữu có đề cử hay không? Không đúng, sự thật thì ta cũng chỉ tự mình chọn, bỏ cách chương.